Vô Thần Kỳ, chương 225, xui xẻo, góc truyện audio.com, Doanh Vân Bằng vô cùng lo lắng mang theo người tới chợ phía đông của Thập Nhật Thị. Suối nước róc rách xanh biếc uốn lượn giữa một mảng non xanh nước biếc, mảng lớn lầu gỗ, nhà đá chẳng chịt triển khai. Nơi này là cái mỏ tiêu vàng của Thập Nhật Thị, có nữ nhân đẹp nhất đến từ các tộc cũng có rượu ngon mạnh nhất đến từ các nơi. Đương nhiên, nơi này cũng có các loại xúc động nguyên thủy khác ngoài sáng, trong tối kích thích người ta, làm người ta tiêu xài cả đống tiền cùng tinh lực. Một cái chợ phía đông nho nhỏ, lợi nhuận hàng năm chiếm ba thành của Thập Nhật Thị. Dưới một ngọn núi nhỏ thanh tú, trong một mương nước thật nông, Đại Phong Linh mang theo nụ cười cứng ngắc quỷ dị, lạnh như băng nằm ở đáy mương, thân thể lạnh như băng, khí huyết trong cơ thể không có nửa điểm động tĩnh, đã chết triệt để rồi. Mấy lão vô tế tóc trắng xóa đứng ở cạnh mương nước, bên người bọn họ có các loại tiểu trùng tiểu thú khứu giác linh mẫn lui tới bôn tàu, ở cạnh mương nước tìm kiếm dấu vết hung thủ có thể lưu lại. Cũng có mấy đại vô tinh thông thuật truy tung liệp sát cẩn thận tuần tra ở trong mương nước điều tra Đại Phong Linh rốt cuộc là tự nhiên tử vong hay là người khác ám sát. Hắc Đại Phong Linh đó, tiễn thủ xuất sắc nhất một thế hệ trẻ tuổi của Đại Phong Bộ. Cứ như vậy chết đi, các trưởng lão Đại Phong Bộ sẽ đau lòng đau đầu lắm đây. Ngày thường gã này kiêu ngạo ương ngạnh đến cực điểm, hai ngày qua cũng không biết xảy ra chuyện gì, một lòng một dạ ở chợ phía đông tìm say. Không lẽ nữ nhân của hắn chạy theo nam nhân khác? Hì hì, sau đó nghĩ không thông một phen, liền tự mình kết thúc. Xa xa gần gần có hơn 1.000 người đứng, đều mang theo nụ cười quái dị hướng bên này ngắm nhìn. Đây đều là khách nhân chợ phía đông, bọn họ đến từ tứ hoang, càng có tộc nhân hào tộc trung lục thế giới, bọn họ không quý kỷ quyền thế Thập Nhật Quốc, mỗi người hưng phấn hướng tới mương nước chỉ trỏ. Bồ Phản là nơi thái bình, nơi này là trung tâm liên minh bộ lạc nhân loại thống trị. Cao thủ nhiều như mây, đề phòng nghiêm ngặt, ngày thường muốn xảy ra chút án mạng không minh bạch cũng khó. Mà Thập Nhật Thị càng là địa bàn của Thập Nhật Quốc, người trong thiên hạ đều biết tiễn thủ Thập Nhật Quốc tai tính mắt tinh nhất, muốn giấu giếm được tai mắt bọn họ lẻn vào Thập Nhật Thị hầu như là không có khả năng. Đại Phong Linh lại là cao thủ nổi danh một thế hệ trẻ tuổi của Thập Nhật Quốc. Ở Bồ Phản thế rất thịnh, trước kia nhiều lần mang theo người trẻ tuổi của Thập Nhật Quốc bùng nổ xung đột to nhỏ với người bộ tộc khác. Một tuấn ngạn trẻ tuổi đầy hứa hẹn như vậy, đột nhiên chết ở trong một mương nước nho nhỏ, nước sâu không quá một thước, cái này không thể nghi ngờ là một cái tát nặng nề ở trên mặt toàn bộ Thập Nhật Quốc. Rất nhiều người đều đang vui sướng khi người gặp họa xem náo nhiệt, mặc kệ có thể truy tra ra hung thủ hay không, Doanh Vân Bằng cùng Thập Nhật Quốc phía sau hắn, phen này đã mất hết mặt mũi. Doanh Vân Bằng hồn hển vội vã dẫn người chạy tới, thậm chí cũng không để ý tới truy cứu chuyện đội tàu bị phá hủy. 10 chiếc thương thuyền khổng lồ vận chuyển tài vật tuy khổng lồ, nhưng đã tổn thất vậy thì tổn thất đi. Hơn nữa tin tức này chỉ có cao tầng trung tâm Thập Nhật Quốc biết được, chỉ cần người ngoài không biết, mặt mũi nhà mình có thể giữ được. Nhưng Đại Phong, góc truyện audio.com, linh thế mà lại chết ở chợ phía đông của Thập Nhật Thị, chết ở dưới tai mắt của mấy chục hộ vệ Thập Nhật Quốc. Chuyện này nếu không lấy tốc độ nhanh nhất tra một cái rõ ràng, dùng thủ đoạn tàn khốc nhất đem hung thủ chém giết trước mặt mọi người, chuyện này đối với uy vọng của Thập Nhật Quốc sẽ là đả kích nặng nề. Dù sao Đại Phong Linh chết, có nhiều người đã nhìn thấy như vậy. Tức giận tới cạnh mương nước, Doanh Vân Bằng vung hai cánh tay dài quá gối, lớn tiếng quát. Rốt cuộc sao lại thế này? Doanh Vân Bằng thật ra rất muốn tìm cái cớ, ví dụ như nói Đại Phong Linh là thân mắc bệnh cũ đột nhiên bệnh phát, đây là một khối nội khố, không đến mức làm người ta nghi ngờ lực lượng của Thập Nhật Thị, thậm chí Thập Nhật Quốc. Nhưng mà Đại Phong Linh là đại vu đó, đại vu có thể có bệnh gì? Đại vu là quái vật nóng lạnh bất xâm, bách bệnh không sinh, quái vật tinh huyết hùng hồn có thể sống ngàn năm. Một vị đại vu trẻ tuổi khỏe mạnh đã chết, phải là ngoại lực tạo thành, không có khả năng là vì nguyên nhân bản thân. Doanh Vân Bằng muốn tìm cái cớ che giấu, cũng căn bản không có chỗ đi tìm. Cho nên Doanh Vân Bằng chỉ có thể thẹn quá hóa giận, lớn tiếng quát mắng, hướng các vô tế, đại vô đang kiểm tra nguyên nhân chết liên thanh chất vấn. Một lão vô tế nhanh chóng đi lên, kính cẩn hướng Doanh Vân Bằng cúi đầu hành một lễ thật sâu. Vân Bằng trưởng lão, sự tình đại khái điều tra rõ rồi. Một lại một người tiến lên báo cáo điều mình chứng kiến nghe thấy, trong những người này có tiểu nhị tửu quán vừa rồi Đại Phong Linh uống rượu, có thiếu nữ bồi rượu ở trong tửu quán bồi Đại Phong Linh trêu đùa chơi đùa, càng có chiến sĩ dị tộc cùng Đại Phong Linh ném mấy ván xúc sắc thắng thua mấy ngàn ngọc tệ. Đại Phong Linh từ ngày đó sau khi chúng kịch độc chạy về Thập Nhật Thị, liền luôn luôn ở tửu quán tìm say, mỗi ngày đều say khướt, say tới mức trời tối mịt đi đường cũng thất tha thất thểu. Hơn nữa hắn mấy ngày nay đánh bạc vận khí cũng cực kém, liên tục vài ngày, mỗi ngày đều phát ra trên vạn ngọc tệ, hầu như đem toàn bộ tích tụ của hắn mấy năm nay ở Bồ Phản thua hết. Hơn nữa hắn còn vì mấy thiếu nữ bồi rượu từng xảy ra xung đột với người trẻ tuổi hào tộc khác, có một lần còn thiếu chút nữa ước hẹn tử chiến. Mà hôm nay cũng là sau khi thua hơn 3.000 ngọc tệ, túi tiền rỗng tuếch, Đại Phong Linh giống to bảo ông chủ tử quán ghi sổ, liền mang theo toàn thân mùi rượu rời tử quán. Khi đó mọi người đều nhìn thấy chính là Đại Phong Linh một mình rời tử quán theo con đường phiến đá trên núi nhỏ đi xuống núi. Qua đại khái nửa khắc đồng hồ, có người qua đường lúc phát hiện Đại Phong Linh, hắn đã chết ở trong mương nước. Trong quá trình này, không có bất cứ động tĩnh chiến đấu nào, không có bất cứ vô lực dao động gì, Chiến Cầm Thập Nhật Quốc tuần tra trên không cũng chưa phát hiện bất cứ điều gì khác thường. Một đại vô từ trong mương nước nhảy ra, sắc mặt khó coi đem một đoạn đuôi bọ cạp to bằng ngón cái đưa cho Doanh Vân Bằng. Trưởng lão, Đại Phong Linh hẳn là sau khi uống rượu bước chân không vững, ngã vào mương nước, trong cát trắng lót mương nước có một đoạn đuôi bọ cạp như vậy, vừa lúc chui vào chỗ yếu hại sau đầu hắn. Độc bọ cạp tê dại vô lực tinh huyết toàn thân hắn, dẫn thở hít thở không thông trực tiếp nghẹn chết. Gã đại vô này mang theo vẻ mặt cực quái dị nhìn Doanh Vân Bằng. Không có, gocchuyenaudio.com, dấu vết ai xuống tay chính là hắn xui xẻo, ngã xuống trong mương nước, vừa lúc có một đoạn đuôi bọ cạp bong ra như vậy. Một gã vô tế khàn khàn nói, xem bộ dáng đoạn đuôi này, ngâm ở trong nước đại khái đã hơn một tháng không phải thứ lâm thời đặt mà là đã có rất lâu trong mương nước này. Doanh Vân Bằng há hốc mồm nói không ra lời, độc tính trên cái đuôi bọ cạp này không mãnh liệt đối với một đại vô mà nói, nếu không phải uống rượu say, chút độc tính đó không có khả năng độc chết một đại vô. Nhưng Đại Phong Linh uống rượu say, ngã vào mương nước yếu hại trên đầu đập trên đuôi bọ cạp, độc bọ cạp vào người, lẫn sức rượu cứng rắn nghẹn chết một thanh niên tuấn kiệt tiền đồ vô hạn. Lão tử giải thích với tộc trưởng Đại Phong Bộ như thế nào? Doanh Vân Bằng hồn hển rít gào lên, các ngươi bảo ta mở mồm như thế nào đây? Xa xa lại có một đại vô điên cuồng chạy vội tới, khàn cả giọng thét chói tai. Trưởng lão, Doanh Vân từ trên chiến cầm của hắn ngã xuống ngã chết rồi. Toàn trường ồ lên, mọi người đều vạn phần kinh ngạc nhìn về phía Doanh Vân Bằng sắc mặt chợt trắng bệch. Cách chương.